Trong lòng Vân Thi Thi không khỏi có chút vui vẻ. Cô biết rõ, người đàn ông này bình thường luôn bận rộn, dù sao cũng là lãnh đạo một tập đoàn lớn như vậy, nhất định có rất nhiều việc cần làm. Nhưng, nghe thấy anh đồng ý đưa cô đi dạo cửa hàng, cô có chút ngoài ý muốn, có chút vui mừng. Chẳng biết tại sao, tâm tình của cô lập tức trở nên tốt hơn, ngay cả bầu không khí bên ngoài cũng có cảm giác sáng sủa hơn. Hôm nay thời tiết thật là đẹp. Thế nhưng lúc Vân Thi Thi rửa mặt xong, đi ra từ nhà vệ sinh thì lại thấy người đàn ông kia đã thay một bộ quần áo giản dị, ngồi ở trên sofa. Cô đi tới, vừa muốn mở miệng lại thấy vẻ mặt của anh có chút không thích hợp. Cả người lọt thỏm trong sofa, đầu gục xuống, hơi thở có phần nặng nề. Cô ngẩn người, dáng vẻ của anh nhìn qua có chút khổ sở. Bàn tay bấu chặt lấy tay vịn sofa, năm ngón tay gồng lên rất đáng sợ. Vân Thi Thi hơi cúi người, lại thấy trán anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, vừa khó coi vừa có chút đáng sợ. Anh làm sao vậy? Đau dạ dày. Mộ Nhã Chiết nói bằng giọng rất thấp, âm thanh có chút nặng nề. Vân Thi Thi bỗng nhiên nhớ lại, từ lúc vừa ngủ dậy, sắc mặt Mộ Nhã Chiết đã có cái gì đó không ổn. Lúc anh ôm lấy cô từ phía sau, cô rõ ràng có thể cảm giác được động tác cứng ngắc và thân thể nặng nề của anh. Nhưng lúc đó cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cô không biết là Mộ Nhã Chiết mắc bệnh dạ dày rất nghiêm trọng. Bệnh dạ dày này vốn đã bắt đầu từ mười mấy năm trước. Khi còn niên thiếu, Giang Ý San mắc bệnh qua đời đã gây ra cho anh một đả kích rất lớn. Ý chí của anh chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn sụp đổ. Tự nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống. Đó là những ngày tháng xám xịt nặng nề, gần như không nhìn thấy ánh sáng. Mẹ chiếm một vai trò rất lớn trong sinh mạng của anh. Sinh ly tử biệt khiến cho anh không cách nào chịu đựng được. Vì vậy liên tục một tháng liền anh tự tàn phá thân thể mình. Cả người nhanh chóng trở nên gầy nhom, hơn nữa còn mắc phải chứng bệnh chán ăn. Mặc dù sau đó bệnh chán ăn đã chữa khỏi, nhưng lại để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu một ngày ba bữa không ăn uống đúng giờ đầy đủ thì sẽ phát bệnh. Lúc bệnh dạ dày phát tác sẽ vô cùng đau đớn, mặc dù chưa tới mức kinh sợ nhưng cũng rất khó tránh khỏi. Vì vậy trong nhà luôn chuẩn bị sẵn thuốc dạ dày. Mộ Nhã Chiết nâng mi mắt nặng nề lên, chỉ vào hộc tủ, thuốc. Vân Thi Thi giờ mới biết anh bị mắc bệnh dạ dày. Hữu Hữu cũng mắc bệnh dạ dày nhẹ, lúc phát bệnh cũng là dáng vẻ khổ sở như vậy, khiến người ta rất đau lòng. Đi theo hướng anh chỉ, Vân Thi Thi lục tung lên, rốt cuộc tìm thấy một cái hộp đựng thuốc, mở ra nhìn. Bên trong ngoài thuốc trị thương đơn giản thì còn lại đều là thuốc giảm đau dạ dày. Cô đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, cầm hai viên thuốc, bưng cốc nước đến trước mặt anh. Mộ Nhã Chiết đưa tay đón, vậy mà dạ dày lại thắt lên một cái. Anh chưa cầm chắc cốc nước. Bịch một tiếng, cái cốc rơi trên mặt đất, nước văng khắp nơi, mảnh thủy tinh vỡ bắn lên cánh tay Vân Thi Thi. Thân thể người đàn ông siêu vẹo rồi ngã gục lên ghế salon. Ngũ quan vốn anh tuấn lúc này trở nên vặn vẹo, thoạt nhìn hết sức khổ sở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, không ăn bữa sáng, muốn ăn em. Thấy anh gục xuống, Vân Thi Thi cũng không để ý được tới chuyện vết thương trên tay đang không ngừng chảy máu, vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, đỡ lấy đầu anh. Mộ Nhã Chiết, dậy đi, ngồi dậy, em đút thuốc cho anh uống. Không có cái gì đáp lại, dường như đã đau đến mức không còn ý thức. Vân Thi Thi lại ôm chầm lấy vai anh, cố gắng đỡ anh ngồi dậy, nhưng bởi vì thân thể anh quá mức nặng nề, sức lực của cô căn bản không đỡ được anh. Vân Thi Thi có chút ảo não nhìn mấy viên thuốc trong tay, lại cúi đầu nhìn về phía người đàn ông đau đến mức mặt mày vặn vẹo kia. Cô cũng không thể để ý nhiều như vậy, chạy đi rót một cốc nước sạch, đi đến trước ghế salon, nhét một cái gối bên dưới đầu anh, để cho anh gối vào, nâng gáy anh lên, bỏ thuốc vào trong nước. Đợi cho đến khi thuốc tan hoàn toàn thì nâng mặt anh lên, tách bờ môi mỏng của anh ra, uống một ngụm nước, rất cẩn thận đưa nước vào trong miệng anh. Yết hầu Mộ Nhã Chiết động đậy, nuốt nước xuống, Vân Thi Thi lại có thêm tinh thần, cho tất cả nước vào trong miệng của anh. Một lúc lâu sau, người đàn ông hơi khôi phục được một chút ý thức, khóe mắt hơi mở ra, trước mắt mơ hồ hiện ra khuôn mặt lo lắng của Vân Thi Thi, khóe môi mấp máy nhưng lại không phát ra được âm thanh. Có thể ngồi dậy không? Vân Thi Thi thấy sắc mặt anh trắng bệch, trong lúc nhất thời lại có chút sốt ruột. Bình thường, ở trong ấn tượng của cô, người đàn ông này trước giờ vẫn là vẻ cao cao tại thượng, là bậc vua chúa hô mưa gọi gió, sức lực mạnh mẽ như thần. Vậy mà không nghĩ rằng, lúc anh bị đau dạ dày lại là dáng vẻ yếu ớt như thế này, một chút sức sống cũng không có. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cười mình ngu ngốc. Cho dù người đàn ông này lợi hại đến mức nào thì nói cho cùng cũng giống như cô, vốn là ăn cơm mà lớn, không phải thần thánh, đã là người thì chắc chắn sẽ sinh bệnh. Bệnh tới như núi đổ, cho dù thể chất khỏe đến mức nào thì cũng sẽ có lúc mắc bệnh. Là do sau khi thức dậy chưa ăn sáng sao? Chẳng biết tại sao, trong lòng cô lại có chút tự trách. Vì vậy, cô vội nói, anh nghỉ ngơi trước một lát, em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh. Cô vừa mới đứng dậy, cánh tay lại đột nhiên bị người đàn ông kia níu lại, một lôi một kéo, Vân Thi Thi trọng tâm không vững, ngã vào trong lòng anh. Anh làm gì vậy? Cô có chút nổi giận, có chút gấp gáp lại có chút lo lắng, chỉ sợ cô ngã xuống như vậy đã đè phải người anh. Mộ Nhã Chiết giữ lấy gáy cô, một tay khác chậm rãi phủ lên cánh môi cô, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén u ám. Đi đâu? Chuẩn bị bữa sáng cho anh. Anh bị đau dạ dày, nhất định là do bình thường ăn uống và nghỉ ngơi không điều độ mà ra. Vân Thi Thi trả lời. Cô làm bộ lại muốn đứng dậy, người đàn ông kia lại kéo cô vào trong ngực lần nữa. Lúc này, cánh tay anh giữ chặt lấy eo cô, không cho cô chạy đi. Anh làm cái gì thế? Vân Thi Thi ảo não nói. Cô cau mày, buồn bực, giọng lại như hờn dỗi, ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại vừa xấu hổ. Mộ Nhã Chiết cúi đầu nhìn cô, ở khoảng cách gần nhìn kỹ biểu cảm hờn dỗi trên khuôn mặt cô. Thấy anh nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt thâm thúy, Vân Thi Thi có chút ngơ ngác, môi đỏ mấp máy, hàm răng nhẹ cắn cánh môi, nhìn qua có chút bất an. Vậy mà chính một động tác nhỏ như vậy ở trong mắt anh lại lộ ra một vẻ quyến rũ và thẹn thùng, thậm chí là vô cùng hấp dẫn. Dáng vẻ cô cắn môi quá mức đáng yêu, đến nỗi giờ phút này thân thể vốn đau ốm của anh lại căng thẳng, hơi có chút nóng lên. Vì vậy, anh nói, không muốn ăn bữa sáng, muốn ăn em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371. Giảng giải đạo lý. Vì vậy, anh nói, không muốn ăn bữa sáng, muốn ăn em. Vân Thi Thi nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ, vẻ suy sụp. Này, em thật là chịu thua anh. Anh đã bị đau dạ dày rồi mà vẫn còn không chịu an phận sao? Tôi không chỉ bị mắc bệnh đau dạ dày mà còn mắc bệnh tương tư. Em không biết sao? Đã bao lâu rồi không chạm vào cô gái này? Không nhớ rõ nữa. Chỉ biết là thân thể không lúc nào ngừng kêu gào muốn đoạt lấy cô, xuyên qua thân thể cô, thậm chí hận không thể dung nhập cô vào trong xương cốt của mình. Rốt cuộc đã bao lâu rồi không được nếm loại tư vị đó, mới nghĩ đến thôi đã muốn rồi. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà cho dù dạ dày đang đau thì ham muốn giữa hai bắp đùi cũng đã dục dịch ngóc đầu dậy. Anh giống như một thiếu niên mới lớn còn ngây thơ, mới được nếm thử trái cấm. Khao khát được thưởng thức hương vị ngọt ngào đó. Vân Thi Thi có chút tức giận, giọng oán trách. Mộ Nhã Chiết, anh là kẻ vô lại sao? Thân thể đã như vậy rồi mà còn. Nói được một nửa, cô không cách nào nói tiếp được nữa, chỉ cảm thấy rất xấu hổ. Gương mặt trắng nõn vì xấu hổ mà đỏ ửng lên, cô cúi đầu xuống, chỉ hận trên mặt đất không có một cái lỗ nẻ mà chui xuống, chôn luôn khuôn mặt đang nóng bừng lên của cô. Mộ Nhã Chiết thấy trên mặt cô hiện lên vẻ ngượng ngùng thì cảm thấy có chút thú vị, nhưng lại hơi buồn cười. Anh tự cho rằng mình không phải là loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không giống với mấy kẻ có tiền chơi phụ nữ xong thì kéo quần lên. Đối với phụ nữ anh luôn luôn có tự chủ, thậm chí còn có bệnh sạch sẽ. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô gái này quả thực là một yêu nữ có sức quyến rũ, có bản lĩnh khiến cho đàn ông vì cô mà bị mê hoặc. Cho dù là đặt ở thời cổ đại, một vị hoàng đế anh minh sáng suốt thì chỉ sợ cũng sẽ giống như Chu U Vương vì bao tự, sẵn sàng đốt lửa lừa các chư hầu. Anh chặn ngang ôm chầm lấy cổ cô, kề khuôn mặt cô vào sát hơn một chút. Đôi mắt tuấn tú chậm rãi lướt qua khuôn mặt cô một lúc lâu, để mặc cho mặt mình vùi trong tóc cô, không chút kiêng kỵ lắng nghe âm thanh mê người của cô. Cùng lúc đó, bởi vì thân thể bị đè nén nên siết chặt lại, có chút đau đớn. Người đàn ông chậm rãi mở đôi mắt sắc bén ra, đối diện với khuôn mặt mê người kia lần nữa, bất thình lình hỏi ngược lại, em cảm thấy lên giường với tôi là chuyện xấu hổ lắm sao? Mặt cô hơi nóng lên, nhưng cũng không lên tiếng, dáng vẻ từ chối cho ý kiến. Người đàn ông cười một tiếng, nói sâu xa, cô gái à, em biết không, các nhà khoa học nói rằng, một người trưởng thành bình thường sinh hoạt có quy luật, một tuần nên làm từ 3 đến 4 lần. Ôi, Vân Thi Thi thấy anh đột nhiên nói như vậy, có phần không thể phản ứng kịp. Ngay sau đó lại đón nhận thêm một câu chất vấn của người đàn ông kia. Chính em suy nghĩ kỹ một chút đi, đã bao lâu rồi tôi không đụng vào em? Chẳng lẽ ngay cả nhu cầu bình thường tôi cũng phải đè nén sao? Vân Thi Thi không khỏi có chút cứng họng. Anh nói vô cùng đúng lý hợp tình, cô không cách nào phản bác, nhưng vẫn cảm thấy logic của anh có vấn đề. Mộ Nhã Triết luồn tay vuốt mấy sợi tóc của cô, đầu ngón tay vân vê từng sợi, giọng nói không đàng hoàng, tôi chỉ có một người phụ nữ, tôi có nhu cầu, em không để cho tôi đụng vào người, vậy thì tôi phải đi tìm ai? Hơn nữa, em là phụ nữ, tôi là đàn ông, tình yêu nam nữ như thế này ở trong mắt em là rất đáng xấu hổ sao? Vân Thi Thi suy nghĩ một chút, mặt đỏ tới tận mang tai, nói, anh rõ ràng, đã có vị hôn thê. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lộ ra biểu cảm khó đoán, ánh mắt sáng như đuốc, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, có chút ý tứ sâu xa. Thì ra, cô để ý cái này, hay là nói, cô đang ghen. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 372, có tính là cầu xin được yêu không? Ghen vì bên cạnh anh còn có một người phụ nữ hữu danh vô thực sao? Vân Thi Thi bị anh nhìn chằm chằm đến mức có chút mất tự nhiên, muốn tìm cớ gạt chuyện này sang một bên, không nói chuyện này nữa. Hiện giờ dạ dày anh còn đau nữa không? Đang ghen sao? Không có. Rõ ràng là có. Nếu như em đang ghen, vậy tôi nói cho em biết, em không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Mộ Nhã Triết chợt ôm lấy eo cô kéo về phía mình, lật người một cái, đặt cô ở dưới thân, dùng tay bóp cằm cô, đôi môi mỏng nhẹ nhàng phủ lên môi cô, dịu dàng hôn lên, cứ như vậy ngăn lại đôi môi của cô, anh nhìn cô cười khẽ. Em chỉ cần biết, thân thể của tôi muốn em, chính là chỉ muốn một mình em, không có cảm giác với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Vừa nói, anh vừa bắt được bàn tay của cô, dẫn dắt xuống phía dưới, cho đến khi đầu ngón tay của cô chạm vào nơi thần bí kia, cách lớp vải quần, mơ hồ có thể cảm nhận được nơi kia đã kiêu ngạo đứng thẳng, vì vậy mặt cô càng nóng bừng lên, đỏ đến mức như thể muốn chảy máu. Em thì sao? Chẳng lẽ em không muốn tôi? Hơi thở của người đàn ông quanh quẩn bên tai cô, một làn hơi ấm áp thổi vào tai cô, từ vành tai đến cổ đều đỏ ửng. Thể chất cô gái này cực kỳ nhạy cảm, chỉ vừa nhẹ nhàng đụng vào thôi cũng đã đủ để cô thẹn thùng, đừng nói bị anh làm cho kích thích như thế, cả người cô đều nóng lên. Anh! Vân Thi Thi cáu giận nói, anh đủ rồi đấy. Mộ Nhã Triết không cho cô cơ hội phản bác, ngăn lại lời nói của cô, tôi chỉ muốn em, đối với những người phụ nữ khác không có cảm giác gì. Vân Thi Thi bị những lời này của anh làm cho mặt đỏ đến tận mang tai. Mộ Nhã Triết dịu dàng đùa giỡn bờ môi của cô, đầu ngón tay vuốt cánh môi anh đào khiến người ta thèm thuồng của cô. Thế nhưng trong lời nói lại giống như là gần từng tiếng một. Về phần danh phận, tôi sẽ cho em. Chỉ là, không phải lúc này. Mộ Nhã Triết, anh như thế này có tính là đang cầu xin được yêu hay không? Vân Thi Thi đột nhiên nói ra một câu, sắc mặt người đàn ông lập tức cứng lại. Nhưng mà, anh còn đang đau dạ dày, cứ không biết tiết chế như vậy,

chỉ là cảnh tượng trước mặt rất đẹp, khiến cho cô ta thất thần trong chốc lát. Vân Thi Thi kinh hãi một hồi, vừa quay người tránh đi, vừa ngượng ngùng trợn mắt nhìn anh một cái. Hẳn là đã bị anh làm cho xấu hổ, anh. Em nhìn một chút xem có thích không? Mộ Nhã Chiết đẩy cô đến trước gương, vén mái tóc của cô lên. Vân Thi Thi nhìn vào gương, mặc dù không nói lời nào nhưng ánh mắt đã nói rõ sự yêu thích của cô đối với đôi hoa tai này. Mộ Nhã Chiết lại đeo chiếc hoa tai còn lại lên cho cô. Nhân viên bán hàng lập tức khen ngợi, vị tiểu thư này đeo đôi hoa tai này lên thật là đẹp mắt. Tiên sinh, ngài có muốn mua đôi hoa tai này không ạ? Mua. Lúc nói chuyện, ánh mắt Mộ Nhã Chiết không hề rời khỏi người Vân Thi Thi, chỉ tiện tay lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho nhân viên bán hàng. Trong lòng nhân viên bán hàng vốn còn cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao người đàn ông này còn chưa hỏi đến giá cả mà đã nhanh chóng mua đôi hoa tai kia? Chẳng lẽ là rất giàu có sao? Nhưng khi nhận lấy tấm thẻ ngân hàng từ trong tay anh, cô ta định thần nhìn lại, ngay cả một chút thắc mắc cũng không còn nữa. Thẻ kim cương, khách hàng cao cấp. Người sở hữu loại thẻ này chắc chắn đều có thân phận vô cùng cao quý. Cả thành phố lớn như vậy, cũng chỉ có 5 người sở hữu loại thẻ này. Ngay cả Hàn Tiếu Tiếu cũng bị dọa đến ngây người. Thật sự vô cùng sửng sốt. Phải biết rằng thẻ kim cương như thế này, không phải cứ có tiền là có thể mua được. Người đàn ông này rốt cuộc là có thân phận gì? Quẹt thẻ, thanh toán tiền, nhân viên bán hàng đặt hộp quà vào trong tay Mộ Nhã Chiết. Người đàn ông ôm lấy Vân Thi Thi rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Hàn Tiếu Tiếu còn muốn đuổi theo Thi Thi. Vân Thi Thi không thèm để ý đến cô ta. Hàn Tiếu Tiếu lúng túng, vì vậy quay trở lại cửa hàng, hỏi thăm nhân viên bán hàng. Thứ mà người đàn ông lúc nãy dùng có phải là thẻ kim cương cao cấp trong truyền thuyết không? Nhân viên bán hàng động đậy khóe môi, lại nói, thật xin lỗi, chuyện này liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, xin thứ lỗi tôi không thể trả lời. Vậy đôi hoa tai mà người đàn ông kia vừa mua giá bao nhiêu, tôi cũng muốn mua. Dường như là nóng lòng muốn lấy lại thể diện, Hàn Tiếu Tiếu cũng giả bộ làm ra dáng vẻ hào phóng. Đôi hoa tai kia là hàng có giới hạn của cửa hàng, chỉ có một đôi duy nhất. Chỉ là nếu hỏi giá cả thì tôi có thể nói 99 vạn. 99 vạn. Một đôi hoa tai mà có giá tận 99 vạn. Vẻ mặt Hàn Tiếu Tiếu cứng ngắc. Khu vực bán đồ chơi nằm ở tầng 5, vừa mới đi lên tầng 3. Mộ Nhã Chiết đã ôm Vân Thi Thi đi đến cửa hàng bán nữ trang. Đi tới cửa hàng chuyên doanh của Chanel, Mộ Nhã Chiết không nói lời nào, chọn cho cô mấy cái quần. Vân Thi Thi. Mộ Nhã Chiết ưu nhã ngồi xuống ghế salon, cầm đi thay đi. Vân Thi Thi nói, anh làm vậy là có ý gì? Mua quần áo cho em. Vân Thi Thi cau chặt mày, em không muốn. Mộ Nhã Chiết cũng không quan tâm tới ý kiến của cô, đưa tay ra hiệu cho nhân viên bán hàng. Lập tức có mấy người đi đến vây quanh, dẫn cô đến phòng thử quần áo. Anh cười một tiếng, muốn phát cáo trước mặt anh sao? Cũng không nhìn một chút xem trung tâm thương mại này là địa bàn của ai. Trong phòng thử quần áo truyền ra âm thanh kháng nghị của Vân Thi Thi, mấy người cũng đi ra ngoài đi. Này này, đừng cởi quần áo của tôi. Tôi tự thay được chưa? Đều đi ra ngoài hết đi. Nhân viên bán hàng cũng bị đuổi ra. Không bao lâu, Vân Thi Thi thay xong một chiếc váy liền thân màu hồng đi ra. Cô mặc như thế này, cả người như thể trẻ hơn mấy tuổi, nhìn qua như thể thiếu nữ vô cùng quyến rũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, quà sinh nhật Mộ Nhã Chiết nhìn thoáng qua, cảm thấy rất vừa lòng, vì thế lại cúi đầu lật tạp chí, nhàn nhạt nói, tiếp tục đi thay bộ khác. Vân Thi Thi lại lục tục đi thay mấy bộ, Mộ Nhã Chiết nhíu mày. Anh bỗng nhiên phát hiện ra một sự thật. Chính là người phụ nữ này thật đáng chết. Cho dù mặc cái gì cũng đều vô cùng xinh đẹp. Vì vậy, anh đứng dậy, đi tới trước quầy. Bộ này, còn bộ này nữa, cả bộ kia, phải. Bộ kia nữa, đều gói lại đi. Vâng, thưa anh.

lễ tiết đương nhiên hơn người. Còn có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng nữa. Trong lòng Vân Thi Thi khinh bỉ, không để ý đến anh nữa, gắp một đũa thịt bò lên cho vào miệng nhai ngồm ngoàm. Đúng là thức ăn ngon, cô hạnh phúc đến mức muốn rơi nước mắt. Cuộc đời này, trừ lúc xuống bếp nấu cho Hữu Hữu ra, cô chưa từng được ăn ngon như vậy. Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Vân Thi Thi có chút nghi ngờ quay đầu lại, loáng thoáng nghe được một giọng nữ yêu kiều đang tỏ ra bất mãn. Lúc trước tôi đã đặt phòng này rồi, tại sao nói hủy bỏ liền hủy bỏ? Cô Diệp à, cô nhất định không được nóng giận, nếu không phải là có khách quý tới thì chúng tôi cũng sẽ không hủy lịch đặt phòng của cô. À, người ta là khách, còn tôi thì không phải sao? Ông làm ông chủ thế nào vậy? Thứ tự trước sau thế nào cũng không hiểu sao? Uổng công ông là người làm ăn mà lại có thể làm như vậy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lần sau sẽ không để xảy ra chuyện như thế này nữa. Quản lý nhà hàng hạ giọng nhận lỗi. Lần sau, làm gì có lần sau. Tránh ra cho tôi. Đừng, cô Diệp, cô từ từ đã. Trong phòng bao có người. Đừng hòng cản tôi. Tôi cũng muốn nhìn một chút xem, rốt cuộc là vị khách quý nào mà có thể chiếm được gian phòng bao tôi đã đặt trước. Hẳn không phải là nhân vật tầm thường rồi. Cửa phòng bao đột ngột bị người ta đẩy ra. Hành động này thực sự quá mức vô lễ. Âm thanh huyên náo quá lớn, Mộ Nhã Chiết nhíu mày, trên mặt lạnh như băng. Chỉ thấy một cô gái ăn mặc diễm lệ đứng ở cửa phòng bao, một thân váy dài màu đen, trang điểm tinh xảo. Bên người còn có một người đàn ông dáng vẻ rất nổi bật, nhìn qua cũng là khí chất hơn người, vừa nhìn đã biết hai người kia là xuất thân giàu có, mỗi cử chỉ đều mang theo khí chất của người trong xã hội thượng lưu. Quản lý nhà hàng nhìn thấy tình cảnh này chỉ có thể co quắp đứng sang một bên, trong lòng gấp đến mức đầu đầy mồ hôi nhìn Mộ Nhã Chiết, cười nịnh nót, thỉnh thoảng lại lén quan sát cô gái bên cạnh anh. Nhất thời cũng không biết phải xử lý cục diện này như thế nào. Cô gái kia đầu tiên là liếc mắt nhìn Vân Thi Thi, ánh mắt có chút sắc bén, biểu cảm u ám, khóe miệng mấp máy dường như muốn nói gì đó. Sau khi ánh mắt nhìn sang phía người đàn ông cao quý bên cạnh thì lời muốn nói lại bị nghẹn lại trong họng, chỉ có thể nuốt xuống. Mộ, anh Mộ. Khóe môi đỏ mọng của cô gái hơi mấp máy, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đáy mặt lộ ra vẻ vui mừng ngoài ý muốn. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhìn cô ta. Chỉ một cái liếc mắt như vậy, cô ta liền biết chắc là anh đã quên mất mình rồi. Tình cảnh có chút lúng túng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 379. Anh thế mà lại ngầm đồng ý. Tình cảnh có chút lúng túng. Nghĩ lại cũng đúng. Người ta là hoàng thái tử cao cao tại thượng của tập đoàn tài chính Đế Thăng, làm sao lại có thể nhớ một tiểu thư nhà chủ tịch tỉnh như cô ta chứ? Cô gái này chính là con gái chủ tịch tỉnh Giang Hải, Diệp Minh Lan. Vốn là cô ta đã bao gian phòng này để chiêu đãi bạn tốt mới về nước, lại không nghĩ tới lúc đến nơi thì bị quản lý nhà hàng uyển chuyển nói rằng phòng bao đã có người khác dùng bữa. Cô ta bèn hùng hùng hổ hổ lao đến đây. Không nghĩ rằng người chiếm phòng bao của cô ta lại là Mộ Nhã Chiết. Phải biết, Mộ Nhã Chiết cực kỳ ít khi đến những nơi như thế này để dùng cơm. Hơn nữa, ở trong ấn tượng của cô ta, người đàn ông này là người trăm công ngàn việc. Sao có thể nhàn hạ thoải mái như vậy? Có thể gặp được anh ở nơi này khiến cho Diệp Minh Lan hân hoan trong lòng. Chỉ là sau đó cô ta lại hướng tầm mắt về phía Vân Thi Thi, có chút nghi hoặc. Cô gái nhỏ bên cạnh anh là ai? Nhìn cô gái đó ăn mặc như một học sinh vậy, nhìn qua rất ngoan ngoãn, cũng không giống tiểu thư nhà nào, dường như chỉ là một người bình thường. Diệp Minh Lan cũng có chút kinh ngạc, nhân vật như Mộ Thiếu, chỉ cần anh muốn, bất kể là người mẫu quốc tế hay ảnh hậu, thậm chí là tiểu thư nhà giàu, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là đã xếp thành hàng dài. Nhưng mà cô gái nhỏ này, khuôn mặt non nớt, nhìn qua chắc là vừa mới tốt nghiệp đại học. Nhưng cho dù cô ta tự nhận mình thích bắt bẻ thì cũng không thể không thừa nhận cô gái trước mặt này thật sự rất xinh đẹp. Làn da trắng nõn, ánh mắt trong sáng thuần khiết, môi hồng răng trắng,